Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, thứ 831 chương ai là cực mạnh nãi hoa. Hôm nay canh tân hoàn tất, tiểu bánh trôi phủng một thủy mật gạch dưới đao tay nhỏ bé. Dùng sức được mau biến thành máy xay sinh tố, tiểu gạch dưới mặt đều giận đến phình, tiểu vũ trụ lập tức sẽ phải bạo phát. Thịt quay thịt là rất chân quý. Ba mẹ nói, nàng niên kỷ còn quá nhỏ, tốt nhất không muốn ăn thịt quay. Bình thường tối đa cho nàng thường một tiểu khối. Thế nhưng này bại hoại, cầm trong tay một chỉnh xuyến cánh gà. Hắn vậy mà ăn chậm như vậy. Lạnh vị đạo liền không giống nhau. Không đem thức ăn ở chúng nó ăn ngon nhất thời gian ăn đi. Là đúng thức ăn bất tôn trọng. Đó là một người xấu. Hắn bắt nạt ăn ngon, tiểu bánh trôi phẫn nộ rồi, không muốn nhịn, rất nhanh ăn hết trong tay thơm ngọt thủy mật gạch dưới đào. Tiểu cô nương lau sạch sẽ miệng và tay nhỏ bé, liền nắm bắt quả đấm nhỏ, khí thế kinh người giết đến tiểu vũ trước mặt, khí thế phải kinh người. Các ngươi căn bản là không rõ, một bên người tất cả mọi người ở ăn thịt quay, chỉ có mình không thể ăn ăn hóa, tích góp bao nhiêu hoán niệm. Tiểu vũ bình tĩnh liếc nhìn, sừng sững, ở trước mặt mình tiểu bánh trôi. Lại liếc nhìn trong tay cánh gà, chậm rãi mà chuẩn bị ăn kế tiếp. Đối, một chuỗi liền hai xí chung. Hắn ăn như thế nửa ngày, cũng chỉ ăn xong một. Ngươi lại ăn chậm như vậy. Rất xấu rồi, tiểu gạch dưới mắt tức giận đến sắp đỏ lên. Trong đôi mắt to, tràn đầy kiên nghị mà quyết đoán sáng chói. Sông A. Cướp đi hắn thịt a, đồng thời đột nhiên cúi đầu, bá một chút, lấy dung mô mô phác nướng toàn dương chi thế, cướp ở tiểu vũ cắn được cánh gà tiền, đoạt đi rồi cái kia xí chung, một lớn một nhỏ hai chương bánh bao mặt, bởi vậy đụng vào nhau, đồng thời biến thành tiểu mặt bánh, tiểu bánh trôi miệng, còn hiểm hiểm địa ở tiểu vũ miệng biên xẹt qua, vây xem sở hữu đại nhân và tiểu bằng hữu. Tiểu bánh trôi cướp thịt thành công, vẻ mặt kiên quyết cắn cánh gà, xoa xoa bị đụng đỏ cái mũi nhỏ, một thân chính khí, đi rồi, nàng là cứu vớt thức ăn tiểu anh hùng, nàng cảm giác mình bồng bồng đát, cho nên nàng hẳn là bị thưởng cho một thơm thơm mật gạch dưới nước cánh gà. Tiểu cô nương rất vui vẻ mà chuẩn bị khai ăn, thế nhưng, nàng cướp bắt là người khác a, là cường đại khí phách tiểu vũ. Tiểu vũ tiểu bằng hữu bất bắt nạt tiểu cô nương, thế nhưng cơ bản lập trường vẫn là không thể dao động. Hắn bất keo kiệt, trong tay bất kỳ vật gì, cũng có thể tặng người, nhưng tuyệt đối không thể bị cướp. Việc này quan nam nhân tôn nghiêm, như vậy nghiêm túc vấn đề, cùng chân ngắn không quan hệ. Cho nên chân ngắn thế nhưng khí chẳng tuyệt đối cường đại tiểu vũ tiểu bằng hữu tại chỗ đứng dậy. Bước đi hướng thịt quay lò, hắn muốn kia lấy một chuỗi tân cánh gà, đem mình nguyên lai là kia bán đổi chắc trở về. Tiểu bánh trôi trên người bảo hộ thức ăn radar, cũng trong nháy mắt mở ra. Này bại hoại, hắn lại muốn đi bắt nạt tân thức ăn. Nguyên bản hào thì khí tiểu bằng hữu trong nháy mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa. Mềm kêu kêu tiểu gạch dưới trên mặt, tràn đầy kiên quyết vẻ, rất nhanh xông tới. Mở tiểu ngắn tay, che ở thịt quay lò và tiểu vũ giữa. Có nàng ở, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ăn ngon đát. So với khí chàng, tiểu vũ sao có thể thua. Hai chương đồng dạng tinh xảo đẹp tiểu bánh bao mặt, cứ như vậy tràn đầy uy nghiêm bình tĩnh đối diện. Nhưng mà bánh trôi trong lòng mặc dù tràn đầy đối thức ăn yêu và tín ngưỡng. Nhưng vẫn là không sánh bằng tiểu vũ trời sinh khí vương giả. Mắt thấy tiểu bánh trôi liền phải thua, thời khắc mấu chốt, tiểu bánh trôi đột nhiên một cái đạp tiểu chân ngắn, phóng lên cao, ta sẽ phi, lên tiểu cô nương xông thẳng đến tiểu vũ đầu đinh. Đứng chổng ngược sau, bánh bao mặt có vẻ ngày càng viên linh lợi, nhìn thật giống như một viên mềm kiêu kiêu bánh trôi như nhau. Trên cao nhìn xuống chừng mắt tiểu vũ, ngày mai tiếp tục, hết chương.